lão đại đều yêu ta. Chương 20, lão đại thứ nhất, 80 binh ca, 18.1. Khóc chuyện audio.com. Editor, bác chỉ, bệnh viện người đến người đi. Trịnh Vân mang theo Khương Nhuế đi vào một gian phòng bệnh ngoài cửa. Hắn ra hiệu, ý bảo Khương Nhuế ở bên ngoài chờ một chút, còn mình ở trên cửa gõ hai cái. Đẩy cửa đi vào, nha, nhiều người như vậy à? Phòng bệnh không chỉ có một mình Triệu Nam, có vài người chiến hữu hứa tới thăm hắn. Ngoài ra còn có bên đoàn văn công vài vị nữ đồng chí. Trịnh Vân nhìn đến một người trong đó, thần sắc tức khắc có điểm cổ quái. Mấy người kia thấy hắn, sôi nổi chào hỏi, chào Trịnh Doanh trưởng. Trịnh Vân xua tay, thật khéo, các cậu đều tới thăm Triệu Doanh trưởng à? Đúng vậy, hôm nay đoàn không cần tập luyện, chúng tôi nghe đội trưởng Trương nói Triệu Doanh trưởng bị thương. Liền bảo hắn, đội trưởng Trương, mang chúng tôi tới thăm một chút. Một vị nữ đồng chí đeo khăn quàng cổ màu vàng trả lời. Khá tốt, Trịnh Vân ngoài miệng nói. Ngầm chừng mắt liếc nhìn đội trưởng Trương, đem người chừng đến mức không tự nhiên mà sờ đầu tóc. Lại nhìn về phía Triệu Nam, lão Triệu, hôm nay cảm giác thế nào? Không tệ, Triệu Nam dựa vào đầu giường, một chân bó thai cao. Trịnh Vân ỉ ở cạnh cửa, cười tủm tỉm mà nói. Nhìn bộ dáng này của cậu rất đáng thương. Lão ca ca chuẩn bị cho cậu kinh hỉ, có muốn hay không đoán xem nào? Cảm ơn, tâm nhận, Triệu Nam không mặn không nhạt mà nói. Lúc trước thấy hắn phong khinh vân đạm như vậy, Trịnh Vân mỗi khi tức giận đến dậm chân. Hôm nay hắn, tivi, một chút cũng không nóng nảy. Chỉ cần tưởng tượng đến biểu tình lão Triệu, hiện tại nhẫn nại đều là đáng giá. Thật sự một chút cũng không chờ mong. Anh nói cho cậu hay, cơ hội chỉ có một lần. Qua thôn này liền không có cửa hàng nào nữa đâu. Triệu Nam cũng không phối hợp, nâng lên mí mắt thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. TB, một cái, không phải hắn, TN, cố ý không cảm kích, mà là tính tình Trịnh Vân thật sự quá không đàng hoàng. Những năm gần đây, hắn không biết mình đã bị trêu chọc bao nhiêu lần, hiện giờ mới dần dần tìm được biện pháp đối phó, chính là làm lơ hắn. TB, hắc, lão Triệu, cậu thật không thú vị. Trịnh Vân lẩm bẩm, bên cạnh nữ đồng chí đoàn văn công cười phụ họa. Triệu Doanh trưởng cùng Trịnh Doanh trưởng cảm tình thật tốt. Trịnh Vân hướng các cô cười cười, lại đối Triệu Nam nói. Nếu lão Triệu không chờ mong, anh đây chỉ có thể đem em dâu mang đi nha. Nói làm bộ xoay người phải đi. Triệu Nam lập tức quay đầu nhìn hắn, trong lòng còn tự hỏi lời này là có ý tứ gì. Vài phần thật vài phần giả. Miệng đã không chịu khống chế hỏi ra miệng, em dâu nào, là ai tới, nha, không phải cậu không quan tâm sao, vậy còn hỏi cái gì nha, Trịnh Vân trên mặt cười hi hi, nhìn thực sự có vài phần thiếu đánh, một ý niệm toát ra tới, Triệu Nam có chút không thể tin được, nhưng ngực lại phanh phanh phanh càng nhảy càng nhanh, hắn không để ý Trịnh Vân, xốc chăn lên đi xuống giường. Trịnh Vân hoảng sợ, vội chạy ba bước ngăn hắn lại. Cậu điên à lão Triệu, chân này còn muốn hay không? Khương Nhuế nghe được động tĩnh, từ phía sau cửa truyền ra tới. Triệu Nam đang muốn đẩy Trịnh Vân ra, vừa ngẩng đầu liền thấy cô. Mọi động tác đều ngừng lại, người trong phòng bệnh cũng đều nhìn theo về phía Khương Nhuế. Mấy người trên mặt hiện lên một tia kinh diễm, rồi sau đó khe khẽ nói nhỏ. Khương Nhuế đi lên trước, đỡ cánh tay Triệu Nam muốn hắn ngồi xuống. Sức lực không lớn, lại nhẹ nhàng đem người Trịnh Vân đỡ không được ấn hạ. Triệu Nam trên mặt khó thấy được có chút ngốc lăng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Khương Nhuế cũng nhìn hắn, bảo, Trịnh Vân bỗng nhiên run lập cập. Lão Triệu, cậu buồn nôn quá, lại còn quản em dâu kêu bảo sao? Triệu Nam rốt cuộc lấy lại tinh thần, vô ngữ mà nhìn hắn một cái, lập tức lại nhìn về phía Khương Nhuế. Đến đây lúc nào, tay hai người từ lúc vừa rồi vẫn luôn nắm, trước mắt cũng không có ý tứ buông ra. Khương Nhuế ở tư thế này ngồi ở mép giường hắn, mới vừa xuống xe lửa. Là anh Trịnh đi đón em, sao anh bị thương, có đau hay không? không quan trọng, chỉ là vết thương nhỏ. Triệu Nam không thèm để ý, lại hỏi cô, có mệt hay không? Khương Nhuế lắc đầu, không mệt, Tiểu Bắc mua vé giường nằm cho em. Trên đường có ngủ vài lần rồi, anh hẳn là nên trở về đón em. Triệu Nam áy náy nói, vậy cũng phải đến lúc anh hoạt động được mới được đó. Trịnh Bân ở bên cạnh chen vào một câu, lão Triệu, cậu cùng em dâu muốn nói cái gì thì lát nữa đóng cửa lại chậm rãi nói. Còn nhiều người đang nhìn ở đây như vậy, cậu tiết chế chút, tiết chế nha. Mấy người bên cạnh bị xem nhẹ hồi lâu, sớm bị việc Triệu Nam nói chuyện với Khương Nhuế với ngữ khí mềm nhẹ kinh hãi rớt cằm. Đây vẫn là Diêm Vương doanh trưởng bọn họ biết sao, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng. Trương đội trưởng Trương Đại Phát vội tò mò hỏi, doanh trưởng, vị này chính là chị dâu, bọn họ đã sớm nghe nói từ Trịnh doanh trưởng. Doanh trưởng lần này về nhà thăm người thân, trên thực tế là bị đè nặng đi xem mắt, trong lòng còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Một gương mặt lạnh, cả ngày nghiền áp doanh trưởng bọn họ, cũng có thời điểm bất đắc dĩ bị cưỡng bức, kết quả không quá một tháng, lão nhân ra một mình về đơn vị, nào có chút không gặp không vui, còn xây tổ chim trống bao lâu nay, thu xếp ăn mặc sửa nhà. Vài người bọn họ tò mò đến tim gan cồn cào, chị dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào, mới có thể dễ như trở bàn tay đem doanh trưởng bắt lấy. Hôm nay gặp mặt, mới nổi danh không giả truyền, doanh trưởng chính là doanh trưởng, phúc khí thật tốt a. Triệu Nam giới thiệu cho Khương Nhuế vài thủ hạ của hắn. Đến nỗi vài vị nữ sĩ kia, chỉ nói là nữ đồng chí bên đoàn văn công, vẫn chưa giới thiệu rõ ràng. Thiết nghĩ đến quan hệ không gần lắm, người đeo khăn quàng cổ vàng há miệng thở dốc, muốn mở miệng, bị cô gái bên cạnh diện mạo tu mỹ áp xuống. Trịnh Bân xem ở trong mắt, mí mắt rực rực, Khương Nhuế tựa hồ không phát hiện, nhấp khởi khóe miệng, lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, cùng bọn họ chào hỏi. Chúng ta đi trước đi, để lão Triệu cùng em dâu trò chuyện thoải mái. Hôm nào chờ lão Triệu xuất viện, chúng ta đến nhà hắn làm ầm ĩ một phen, mắt thấy nên biết người nên biết. Trịnh Bân tính toán mang theo thủ hạ không quan hệ rời đi, đỡ phải sinh việc phiền toái. Hắn nói như vậy, những người khác cũng không lại lưu nữa. Từng người đứng dậy tạm biệt, Khương Nhuế tiễn người đưa đến ngoài cửa, đóng cửa trở về, Triệu Nam tầm mắt vẫn luôn ở trên người cô, còn chưa để người đến gần, liền vươn tay bắt lấy. Đem tay cô gắt gao nắm ở trong tay, Khương Nhuế thuận thế ngồi xuống, thân thể ngã xuống, nhẹ nhàng dựa vào trước ngực hắn. Triệu Nam thu cánh tay, đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn sâu, mấy ngày nay bởi vì bị thương sinh ra cảm xúc lo âu phiền muộn. Chỉ lúc thấy cô toàn bộ đều biến mất, chỉ dư một mảnh yên lặng cùng thỏa mãn. Trong nhà thế nào, đều khá tốt, cày bừa vụ xuân đã kết thúc. Ta cùng chị dâu thay phiên xuống ruộng, kết quả hai người làm việc còn không bằng mẹ làm một mình. Tiểu Miên cũng hỗ trợ, đưa cơm cho bọn em nhiều lần, ba cùng anh cả vẫn là mỗi ngày chạy lên núi. Bọn họ phát hiện một tổ ong lạ, đau đầu làm sao để chuyển nó vào thùng nuôi ong. Còn có, chị dâu ngày đó trộm nói với em, Thiến Thiến có khả năng đang yêu ai đó. Là ai? Triệu Nam hỏi. Khương Nhuế lắc đầu, chị dâu cũng không rõ lắm, bọn em cũng không thể hỏi trực tiếp Thiến Thiến, hẳn là làm cùng xưởng với em ấy. Lúc trước mẹ cũng đã nói, vấn đề của anh đã giải quyết xong, kế tiếp nên đến lượt Thiến Thiến và Tiểu Bác. Cô nhớ tới ngữ khí của Trương Lệ Vân ngay lúc đó. Ngẩng đầu, đầu ngón tay điểm ở ngực Triệu Nam cười nói, mẹ nói nhiệm vụ của anh còn gian khổ hơn. Hai người bọn họ đều là mưa bụi, anh nói xem anh làm gì mà bị mẹ ghét bỏ như thế. Triệu Nam bắt lấy ngón tay cô, đưa tới bên miệng hôn hôn, em ghét bỏ sao, nếu em nói ghét bỏ, anh sẽ thế nào? Khương Nhuế nhướng mày mỉm cười nhìn hắn, ghét bỏ cũng là của anh. Triệu Nam lẩm bẩm, buộc chặt cánh tay, cúi đầu hôn lên môi cô. Đúng rồi lão Triệu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Người tới vừa thấy tình cảnh trong phòng, lưu loát xoay người, nhìn trời nhìn đất xem không khí. Lại ông tôi ở bụi này. Hừm, sao cái gì ta cũng không thấy thế này. Triệu Nam khóe miệng trìu trìu. Ôm Khương Nhuế không buông ra. Chuyện gì? Trịnh Bân dùng khóe mắt liếc liếc. Không thấy được hình ảnh như kim châm chọc mắt người ta. Mới quay người lại, trong phòng không khí có điểm vi diệu. Triệu Nam tuy rằng thần sắc như thường, nhưng Trịnh Bân cùng hắn quen biết nhiều năm, nhìn ra được hắn giờ phút này biểu hiện bình tĩnh không được tự nhiên. Đến nỗi Khương Nhuế, cô dựa vào trước ngực Triệu Nam, giống như thực thẹn thùng, không dám ngẩng đầu lên. Trịnh Bân thanh thanh giọng nói, kia, cái kia, anh muốn hỏi cậu, đêm nay em dâu ở đây bồi cậu, hay là về quân khu? Nếu trở về, lát nữa anh lại đến một chuyến, mang em ấy đi làm thủ tục, em cùng lão Trịnh đi về trước nhé. Triệu Nam thấp giọng hỏi Khương Nhuế. Khương Nhuế lắc đầu, ngồi thẳng thân thể nhìn về phía Trịnh Bân. Đêm nay em sẽ lưu lại ở đây. Nếu lúc sau rảnh, phiền anh Trịnh mang em đi làm thủ tục được không ạ? Nào có cái gì phiền toái hay không phiền toái? Em dâu đừng khách khí với anh như vậy. Anh lúc nào cũng rảnh hết. Vậy cảm ơn anh Trịnh. Khương Nhuế cười nói. Trịnh Bân gật đầu, lại nhìn hai người. Anh đây đi rồi, lần này thật sẽ không đã trở lại. Các người, cái kia, các người tiếp tục. Bất quá lão Triệu, bác sĩ nói, chân của ngươi không thể bị va chạm. Kiềm chế lại nha. Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của hai người. Đóng cửa liền đi. Khương Nhuế quay đầu nhìn Triệu Nam. Quả nhiên thấy hắn vẻ mặt trấn định, vành tai đỏ lên, trên hành lang, Trịnh Bân hừ ca rời đi. Khi nào thấy qua bộ dáng lão Triệu ngượng ngùng, hôm nay trở về lần này thật giá trị à, mới ra bệnh viện. Đã bị người ngăn lại, là nữ đồng chí mang khăn quàng cổ vàng vừa mới ở trong phòng bệnh. Đồng chí Trần Linh Linh à, có việc gì sao? Trịnh Bân tâm nói đến, trên mặt cười ha hả hỏi. Trần Linh Linh mở miệng liền hỏi, Trịnh Doanh Trưởng, vừa rồi vị kia thật sự là vợ của Triệu Doanh Trưởng sao? Đương nhiên là thật, loại sự tình này còn có thể là giả sao? Lão Triệu đều đã xin tùy quân cho em dâu rồi. Chính là Triệu Doanh Trưởng mới biết cô ta bao lâu đâu. Trịnh Bân nói, loại sự tình như duyên phận này, không thể nói lâu hay không lâu, tới chính là tới. Cô xem lão Triệu, độc thân hơn 28 năm, từ trước bao nhiêu người giật dây bắc cầu cho hắn, lần nào cũng không thành. Lần này về nhà, gặp gỡ em dâu, hai người lập tức đi xem mắt, lập tức liền kết hôn. Đây là duyên phận, bọn họ mới ở chung mấy ngày. Cô ta cùng Triệu Doanh Trưởng có tiếng nói chung sao? Cô ta hiểu lý tưởng cùng khát vọng của Triệu Doanh Trưởng sao? Giai nghi cô ấy, Linh Linh, đừng nói nữa, lại đi tới một vị nữ sĩ. Đánh gãy lời Trần Linh Linh nói. Trịnh Doanh Trưởng, A Linh hồ ngôn loạn ngữ. Ngài không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Bân vẫy vẫy tay. Hỏi hai người bọn họ, Tiểu Lâm Tiểu Trần đây là phải về quân khu hay là đi đâu? Nếu là trở về, tôi tiện đường đưa các cô đi một đoạn. Không cần, cảm ơn Trịnh Doanh Trưởng. Chúng tôi còn ở lại dạo một lát. Lâm Giai Nghi uyển chuyển từ chối. 06, tháng 4 năm 2019. Hoàn thành, lời editor, chấm, 07, tháng 9 năm 2019. Tự nhiên đang đọc truyện lại nhớ đến chuyện của mình. Muốn tìm từ, nữ sĩ, để giải thích chút mà khó tìm quá. Nên trích qua đây cho các nàng. Dành cho nàng nào chưa biết nha, nàng nào biết rồi thì thôi. V, nữ sĩ, là cách gọi phụ nữ khi không biết tình trạng hôn nhân của đối phương. Cách chương.